Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, tranh đoạt danh ngạch. Trong đêm thời điểm, Alice quả nhiên đem Mục Dương cùng me xía sự tình cùng lão sư Aesop nói. Aesop cái này thô hán tử trong lòng chỉ biết là tu luyện. Chỗ đó giống như Alice như thế tâm tư linh lung. Cho nên cũng không có nhìn ra Messia mấy năm này biến hóa. Hiện tại nghe xong Mục Dương muốn cưới nữ nhi của hắn, trong lòng kia là một cái cao hứng. Mục Dương, đem Messia gả cho ngươi, cũng coi là sáng tỏ ta một cái tâm nguyện. Aesop dùng sức vỗ Mục Dương bả vai, một điểm đều không có cái khác cha vợ ở giữa ngăn cách. Nhắc tới cũng là tiếc nuối. Nữ nhi ngoại trừ lúc nhỏ tại bên cạnh mình chờ đợi vài chục năm, tiếp lấy liền đi siêu năng lực học viện, lúc này thật vất vả học thành trở về, không nghĩ tới đã lớn lên phải lập gia đình, cũng may gả chính là mình đại đệ tử, cũng coi như hiểu rõ tương lai đoán chừng còn phải ở tại Thiên Tâm Lưu, không tính lấy chồng ở xa a. Mục Dương toét miệng tâm tình mười phần thoải mái. Lão sư người cứ việc tốt yên tâm đi, ta sẽ chiếu cố thật tốt me xía. Ha ha ha, ta yên tâm, yên tâm. Aesop cười ha ha, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Hắn mấy ngày nay đã liên tiếp đụng phải mấy kiện làm hắn cao hứng sự tình. Đến, chúng ta sư đồ phải hảo hảo uống một chén. Alice, đem ta giấu rượu lấy ra. Kaka muốn cùng Messia tỷ tỷ kết hôn. Vậy sau này ta nên gọi nàng chị dâu vẫn là tỷ tỷ? April ôm Lam Long ca cổ, hết sức tò mò hỏi, xưng hô như thế nào tùy ngươi ưa thích. Mục Dương sờ lấy April đầu. April hì hì cười một tiếng, đó còn là gọi tỷ tỷ đi. April gia nhập Thiên Thần Lưu, Thiên Tâm Lưu đã có thời gian 5 năm. Bình thường ngoại trừ dưới chân núi võ đạo quán học tập cơ sở bên ngoài, trở lại Đại Thanh Sơn đều ở tại Aesop trong nhà. Đối với nàng tới nói, Aesop cùng Alice không chỉ có là sư phụ của nàng, sư mẫu, đồng thời cũng là nàng cha mẹ nuôi. Đối với cái kia me xía sư tỷ, April đã sớm hiếu kỳ rất lâu, mặc dù đoạn thời gian trước chỉ là vội vã gặp qua vài lần. Nhưng đối phương thanh lãnh yêu nhã dáng vẻ vẫn là cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. April là coi nàng là thành tỷ tỷ của mình. Bây giờ ca ca cùng tỷ tỷ muốn kết hôn, April từ đáy lòng thay bọn hắn cảm thấy cao hứng. Lúc này Alice từ trong phòng đem ủ lâu năm giấu rượu bưng ra. Rượu của các ngươi tới, có muốn hay không lại đến điểm xuống thịt rượu? Rượu ngon đương nhiên phải có mỹ thực xứng đôi. Alice đi xào chút thức ăn. Làm phiền sư mẫu, Mục Dương cười nói. Alice bày lên mặt, còn gọi sư mẫu đâu? Mục Dương ngơ ngác một chút. Theo me xía xưng hô Alice một tiếng, mẫu thân. Alice lộ ra dáng tươi cười, nhẹ giọng ứng một cái. Sau đó tiến vào phòng bếp làm lên thức nhắm. Rất nhanh mùi thơm xông vào mũi, làm cho người muốn ăn mở rộng hương khí phiêu tán đến trong phòng. Ha ha ha, Aesop cười lớn, hướng phía chén rượu của mình rót đầy một ly, nheo mắt lại, hài lòng mà nhấm nháp, cả người phiêu phiêu dục tiên. Hắn nhìn về phía April, hướng nàng giơ lên ly rượu. April có cần phải tới một ly? April vội vàng né tránh hướng phía phòng bếp chạy đi. Ta mới không muốn đâu. Mấy năm trước từ Aesop nơi đó uống một chén rượu về sau, cả người chóng mặt cả một cái ban đêm. Sau đó nàng liền thề cũng không tiếp tục uống rượu. April vẫn là thích nhất đồ ngọt. Nếu như là bánh kẹo kia là tốt nhất. Nữ hài tử vẫn là không uống rượu tốt. Mục Dương nhẹ nhàng giơ ly rượu lên. Một ngụm uống vào, đúng đúng, sư đồ hai người tràn đầy phấn khởi đối ẩm, bóng đêm cũng giống như biến thành càng thêm sáng. Hôm sau, một ngày mới bắt đầu, sắc trời mông lung, Mục Dương liền dậy thật sớm, đi vào trong viện nghiêm túc hoạt động một chút tay chân. Liền luyện lên thiên tâm lưu võ thuật động tác. Mục Dương tốc độ chậm rãi, cũng không có dữ dội cảm giác. Kỳ thật loại trình độ này động tác đơn giản đối với hắn mà nói đã không có bao lớn tác dụng. Chỉ là từ nhỏ đã thành thói quen, vẫn là để thân thể của hắn không tự chủ được chuyển động. Đánh xong thiên tâm lưu quyền pháp về sau, Mục Dương liền tĩnh khí ngưng thần trong chốc lát, tiếp xuống vận chuyển thiên thần lưu công. Cái này thiên thần lưu chính là Noe thiên thần sáng tạo. Mục Dương tiếp lấy hoàn thiện mà thành, muốn nói đúng môn này khí công hiểu rõ. Mục Dương là am hiểu sâu nhất tinh túy, đâu ra đấy hoàn thành trọn bộ động tác. Mục Dương thở dài ra một hơi, trên thân lại ngay cả một điểm mồ hôi tia đều không có. Lúc này mặt trời đã lặng lẽ nhô ra ngọn cây, ấm áp tia sáng phổ chiếu xuống, chiếu xạ tại trên phiến lá giọt sương bên trên, lập tức tản ra ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Toàn bộ rừng rậm đều phảng phất lập tức tràn đầy sức sống. Sử dụng hết bữa sáng, thiên thần lưu phần đông đệ tử cũng đã tụ tập tới. Trông thấy Mục Dương sau đều cung kính kêu một tiếng, sư huynh. Mục Dương gặp, trên mặt tươi cười, những đệ tử này ngược lại là tất cả đều rất tích cực. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, toàn bộ thiên thần lưu đều đang thoát thai hoán cốt. Đảo mát, hai tuần lễ đằng sau, Mục Dương đại biểu ESAP đem tất cả sư đệ sư muội triệu tập lại. Đại sư huynh, các đệ tử đều hướng phía Mục Dương ném đi sốt ruột ánh mắt. Mấy cái nữ đệ tử thậm chí gương mặt đỏ bừng, một bộ nhìn thấy tình nhân trong mộng đồng dạng biểu hiện. Lộ ra vẻ sùng bái, trong mấy ngày này, tất cả đệ tử đều cảm giác được thân thể biến hóa. Trong cơ thể có một cỗ hơi ấm ngay tại dần dần lớn mạnh. Mục Dương mắt nhìn bọn hắn, nói ra, cái này hai tuần lễ thời gian tất cả mọi người cố gắng. Đầu tiên chúc mừng các ngươi tiến vào thiên thần lưu cửa lớn. Bây giờ cách thiên hạ đệ nhất võ đạo chỉ còn lại một tháng thời gian. Thời gian đã 10 phần gấp gáp. Hiện tại ta liền tuyên bố đến một cái tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội danh ngạch tuyển chọn. Phương thức, nói đến đây, Mục Dương dừng một chút, phía dưới các đệ tử tất cả đều trông mong mà đối đãi. Lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập cạnh tranh chi ý, Mục Dương gật gật đầu, tuyên bố, năm nay thiên hạ đệ nhất võ đạo hội tổ chức địa vị tại Đông Chi Đô tới gần thành thị Phụ Hoa Má. Lan thành phố, hiện tại các ngươi có thể lập tức chạy tới, nhưng là ta đối với các ngươi có một cái yêu cầu. Đi bộ, không thể mượn nhờ bất luận cái gì phương tiện giao thông. Tuyển chọn quy tắc rất đơn giản, trước hết nhất đến Hoa Mã Lan thành phố ba người đem đại biểu chúng ta thiên thần lưu tham gia trận đấu, những người khác ngoan ngoãn đi làm người xem, đều nghe được không có. Đi bộ đến Hoa Mã Lan thành phố, phía dưới một đám đệ tử nghe xong Mục Dương tuyên bố tuyển chọn yêu cầu. Trong lòng tất cả giật mình, vội vàng trong lòng tính toán, Đại Thanh Sơn khoảng cách Đông Chi Đô tối thiểu có hơn 8.000 cây em. Liền xem như cưỡi phương tiện giao thông cũng cần hao phí bó lớn thời gian. Muốn tại trong một tháng đuổi tới, mỗi ngày đều muốn hành tẩu gần 300 km. Nói thật, ngẫu nhiên một ngày tiến lên 300 km. Có lẽ đối với võ đạo gia tới nói cũng không phải là việc khó. Nhưng muốn liên tục bảo trì một tháng loại trạng thái này, cũng không phải là bình thường người có thể làm được. Mục Dương để bọn hắn đi bộ, nhưng thật ra là tại đối bọn hắn thực lực tiến hành khảo nghiệm. Hắn tin tưởng thiên thần lưu những đệ tử này nhất định có thể đúng giờ đuổi tới tranh tài hội trường. Ia, Lida, ơ sâu ngẩng đầu, trên mặt tươi cười mà nhìn xem bọn hắn. Sau đó hướng bọn hắn khởi xướng khiêu chiến. Liền để chúng ta so một cái xem ai trước hết nhất đạt tới Hoa Mã Lan thành phố. Ia cùng Lida, việc nhân đức không nhường ai. Lớn tiếng nói, tốt. liền so một cái, ơ sâu sư huynh, luận tốc độ người có thể không sánh bằng ta. Một bên, mái tóc màu đỏ Ness nở nụ cười xinh đẹp. Cái này chưa chắc đã nói được. Tuổi lớn hơn đệ tử đều có tranh đoạt danh ngạch thực lực. Cho nên lẫn nhau trong lúc đó tràn ngập cạnh tranh, đều lẫn nhau đề phòng. Ngược lại là những năm kia kỷ còn trẻ con, tỷ như April đệ tử như vậy chính là thuần túy tham gia náo nhiệt. Ha ha, xem ra tất cả mọi người muốn tranh đoạt ba cái kia dự thi danh ngạch. Mục Dương gặp thành công đưa tới mấy vị sư đệ sư muội ở giữa cạnh tranh. Nhìn xuống thời gian tiếp tục nói ra, từ giờ trở đi, mãi cho đến võ đạo hội báo danh hết hạn trước đó. Trước hết nhất đến báo danh điểm ba người đem đại biểu chúng ta lưu phái dự thi. Hiện tại các ngươi lên đường đi, vừa dứt lời, mới vừa rồi còn tại lẫn nhau liếc nhìn các đệ tử hưu một cái toàn bộ biến mất. Tốc độ nhanh chóng, giống như nhanh nhẹn báo săn, trong nháy mắt tại chỗ chỉ còn lại mấy cái tuổi nhỏ hai tử. Ca ca, chúng ta làm sao bây giờ? April nhìn xem lớn tuổi sư huynh sư tỷ lập tức tất cả đều biến mất. Chớp liếc trong mắt nhìn về phía Mục Dương. Các người a, đương nhiên là cùng lão sư bọn hắn cùng một chỗ. Đối với bỏ qua khóa trước võ đạo hội đặc sắc thi. Đấu sự tình Aesop bọn người tới nói. Lần này thiên hạ đệ nhất võ đạo hội. Bọn hắn cũng sẽ không bỏ lỡ nữa. Hơn nữa bọn hắn đã nghe Mục Dương nói qua hắn cùng Messia sẽ còn tại võ đạo hội phía trên tiến hành. Đọ sức, đây tuyệt đối là một hồi để thế giới khiếp sợ tranh tài. Cho nên thiên thần lưu toàn thể thành viên đều sẽ đi quan sát. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một điểm, làm khóa trước quán quân chỗ lưu phái. Y theo lệ cũ, phía chính phủ sẽ phụ trách bọn hắn ăn uống. Kaka cũng cùng một chỗ đồng hành sao? April ngoẹo đầu hỏi. Mục Dương rung phía dưới. Không được, ta còn có chuyện. Tại tham gia thiên hạ đệ nhất võ đạo hội trước đó, hắn muốn trước đi tìm Messia. Nhà đầu này biết rõ võ đạo hội tới gần, thế mà không ở Đại Thanh Sơn chờ đợi mình. Một thân một mình đi tu hành cái gì? Xem ra lòng của nàng vẫn là dã nha. Không chịu dễ dàng nhận thua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?